Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Người liền theo ta đi. Ha ha, Hứa thiếu gia nói đúng. Chân thành đã đến, sắt đá không rời, chỉ cần có lòng thành, sớm muộn có một ngày, tiểu tiểu bị ngươi cảm động. Đối điểm này, ta vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Tường Vân trêu tức nói ra, tiểu tiểu, ngươi đến Đại Yến tỉnh làm sao không cùng ta chào hỏi? Không phải vậy ta thì cùng ngươi một khối tới. Triệu Tường Vân cũng là Triệu Văn Triệu lão gia tử con trai trưởng, cũng là Triệu gia đương nhiên người thừa kế. Triệu Văn muốn đem một nửa tài sản phân cho Nhạc Tiểu Tiểu. Triệu Tường Vân là phản đối kịch liệt nhất một cái, bởi vì tương lai Triệu gia là hắn, Triệu gia tất cả mọi thứ cũng đều là hắn, đem hắn đồ, vật, không duyên cớ phân cho một ngoại nhân một nửa, hắn đương nhiên không vui. Cho nên, cho tới nay, hắn đối Nhạc Tiểu Tiểu đều không có cảm tình gì. Nhạc Tiểu Tiểu lần trước kém chút gặp chuyện, hắn cũng là lớn nhất người hiềm nghi. Triệu Tường Vân bề ngoài cũng không kém, dáng người thon dài, một thân vừa người Âu phục càng đem hắn phụ trợ như là nghề nghiệp mẫu nam. Mặt như ngọc, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua có loại bệnh trạng cảm giác. Lớn lên không kém, lại hướng Hàn Quốc đi một chuyến, đoán chừng thì bắt kịp ta, miễn cưỡng đánh cái 80 điểm đi. Lâm Thành Phi ở trong lòng yên lặng cho Triệu Tường Vân như thế một cái đánh giá. Hứa Tinh Tinh cười ha ha nói, tiểu tiểu, liền Tường Vân đều nói như vậy, hôm nay nhất định phải nâng ly ba ly lớn. Triệu Tường Vân cũng tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Tiểu tiểu, đã đụng tới, chúng ta thì cùng một chỗ ăn, ngươi không ngại à? Hứa Tinh Tinh cũng nói theo, đúng vậy à, tiểu tiểu, chúng ta thời gian dài như vậy không thấy, ngươi thật vất vả đến Đại Yến một lần, hôm nay chúng ta cùng tiến tới cũng là duyên phận, thì cùng một chỗ ăn đi. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói ra, lần này không được, hôm nay không tiện. Ta đã đáp ứng người khác mời. Người khác mời. Hứa Tinh Tinh mày nhăn lại đến. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục có tâm tư đi xem trong phòng người khác. Giống như cũng là ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, nguyên lai, trong gian phòng đó còn có một người nam nhân. Ánh mắt dừng lại tại Lâm Thành Phi trên mặt. Mỉm cười, hỏi, vị này không phải người tỉnh thành à? Không biết xưng hô như thế nào. Ta là Tô Nam nông thôn tới. Bây giờ đang ở Nhạc Tiểu Thư bên người làm bảo tiêu. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Thấy thế nào đều có cỗ đần độn vị đạo. Nông thôn đến. Bảo tiêu. Triệu Tường Vân giống như nghe được thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Cười ngửa tới ngửa lui gặp cả người. Tiểu tiểu. Ta biết người đối đãi cấp dưới vẫn luôn là rất hòa ái dễ gần. Thế nhưng là, cũng không cần đến làm đến loại tình trạng này à. Nói thế nào cũng là chúng ta Triệu ra hòn ngọc quý trên tay. Làm một cái tiểu bảo tiêu mời, thì đem chúng ta cùng Hứa thiếu gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Bảo tiêu lúc nào như thế có mặt mũi, như thế đáng tiền, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Muốn không phải vì chứng minh chính mình cũng là có tố chất, có hàm dưỡng, có văn hóa, có trí. Thanh niên, Lâm Thành Phi kém chút ngay tại chỗ mở miệng chửi thề. Các ngươi muốn biểu hiện cảm giác ưu việt ta không ngại. Nhưng là khác cầm lão tử làm bàn đạp a, lão tử cũng là có tôn nghiêm được không? Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu một chỗ đại tốt tâm tình quét sạch sành sanh. Thật sự là cảm thấy trước mắt cái này hai nam nhân thật sự là một đôi miệng tiện lại dối trá cặn bã. Nát người, thật không biết bọn họ cùng mình cao như vậy bức cách vĩ đại nam tử đứng chung một chỗ. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Không phải cần phải xấu hổ không thôi tự dung sao? Hắn là bằng hữu ta. Nhạc Tiểu Tiểu sắc mặt hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo. Triệu Tường Vân. ngươi nói chuyện tốt nhất tôn trọng một số. Triệu Tường Vân cũng thu liễm nụ cười, cười lạnh nói, bằng hữu, cái dạng gì người đều có tư cách cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi là người Triệu gia, đồng dạng cũng là kinh thành mấy gia tộc lớn người, chúng ta mặt mũi còn muốn hay không? Hai người thật giống như sinh tử cừu địch, ngôn ngữ hóa thành đao kiếm, ngươi chặt ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, ngươi tới ta đi, quên cả trời đất, kết giao bằng hữu là chuyện ta, chẳng lẽ còn cần đến trưng cầu ngươi đồng ý? Nhạc Tiểu Tiểu âm thanh lạnh lùng nói, ai, có chuyện thật tốt nói. Hứa Tinh Tinh đứng ra hòa giải. Hắn quét mắt một vòng vẫn đứng tại bên cửa sổ Lâm Thành Phi. Nói ra, chúng ta cùng Tiểu Tiểu cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngươi không có ý kiến chứ? Cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, căn bản không phải đang trưng cầu Lâm Thành Phi ý kiến. Càng giống là trực tiếp vì hắn làm quyết định. Có ý kiến, Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Làm sao lại không ý kiến đâu? Ta thật vất vả mới có cùng Nhạc Tiểu Thư đơn độc ở chung cơ hội. Ngươi không cảm thấy các ngươi đột nhiên qua tới quấy rầy là rất làm cho người khác chán ghét hành động sao? Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Không biết nói chuyện lăn ra ngoài. Không chờ Hứa Tinh Tinh có phản ứng, cùng sau lưng bọn họ một đám nhân mã phía trên nhảy ra đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát lớn. Một cái tiểu bảo tiêu mà thôi, còn thật đem mình làm cái nhân vật. Lão tử động động ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Còn dám cùng Hứa thiếu gia mạnh miệng, sống không kiên nhẫn a. Hứa thiếu gia, dùng đến cùng hắn nói nhảm sao? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem hắn từ nơi này ném đi xuống lầu. Hứa Tinh Tinh khoát khoát tay. Ồn ào thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Nói thực ra, đối với mấy cái này cùng sau lưng hắn tiểu huynh đệ hành động, hắn vẫn là rất hài lòng. Hứa Tinh Tinh lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tiểu, ngươi cái này bảo tiêu giống như đối ngươi lão bản này không có gì lòng kính sợ a. Nói gần nói xa, vậy mà giống như đối ngươi có ý đồ bộ dáng. Dạng này bảo tiêu giữ ở bên người ngươi cũng có thể yên tâm. Ta cũng nhận biết không ít xuất ngũ đặc chủng quân nhân. Muốn hay không vì ngươi giới thiệu mấy cái? Không biết lớn nhỏ, không biết thời thế. Triệu Tường Vân cũng nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi bị tiểu tiểu khai trừ. Lập tức rời đi nơi này. Về sau tiểu hình ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Triệu Tường Vân. Nhạc Tiểu Tiểu nghiêm nghị quát nói, ta nói, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu, không phải bảo tiêu sao? Triệu Tường Vân cười lạnh liên tục nói, Tiểu Tiểu, ta cũng là vì ngươi tốt, mang theo như thế một cái bảo tiêu ở bên người. Mặt mũi ngươi, cũng không dễ chịu a. Hứa Tinh Tinh đối Lâm Thành Phi hỏi, vị huynh đệ kia ngược lại là khối xương cứng. Rất có cốt khí nha, không biết xưng hô như thế nào, có hứng thú hay không đến bên cạnh ta làm việc. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Tiểu Tiểu, ta như thế ở trước mặt đào ngươi góc tường, ngươi không ngại à? Nói thật, nhìn đến bên cạnh ngươi theo như thế một người nam nhân, ta còn thực sự có chút không thoải mái. Tuy nhiên ta không cảm thấy hắn sẽ trở thành ta tình địch. Có thể đã không thoải mái, ta cũng nên để cho mình dễ chịu một số đúng không? Ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta. Chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu nghiêng mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Khóe mắt tránh qua mỉm cười. Ta không ý kiến, vậy là tốt rồi. Hứa Tinh Tinh vui mừng gật gật đầu. Sau đó đứng người lên, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước người, vỗ vỗ Lâm Thành Phi bả vai, nói ra, Tiểu Tiểu cũng không có ý kiến gì, về sau, ngươi liền theo ta đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.